Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2071, người sẽ không làm như vậy. Canh thứ hai, xa xôi phương hướng, một hồi càng đại chiến kịch liệt, cũng ở trình diễn bên trong, một cái to lớn nguyên khí chi cầu dạng đồ vật, vắt ngang trong hư không, chu vi mấy ngàn dặm, trong cầu kia. Chín màu nguyên khí tuôn loạn, sóng khí cuồng hất, phảng phất hung thú tàn phá nguyên khí hải dương bình thường. Cảnh tượng sặc sỡ lóa mắt, mà trong chỗ sâu càng nhỏ bé nơi, từ bên ngoài nhìn không rõ ràng. Trung ương trong chỗ sâu, Phương Tuấn Mi cùng Dư Triều Tịch đã đồng thời đuổi theo thiên sư giết lên. Thiên sư lấy một chọi bốn, công kích nổ ra sau. Bị Phương Tuấn Mi ngược dòng hơn nửa, nơi nào còn có cái gì uy lực, hơn nữa đã trọng thương, cục diện hầu như là nghiêng về một bên. Lão gia hỏa trong lòng, đem Phương Tuấn Mi hận đến phải chết, càng hận chết thiên địch, cũng may đầu óc vẫn còn, biết mình hai ngày tiên thần chi thân, chính đang điên cuồng đuổi tới, chỉ cần chống được bọn họ chạy tới. Mình tuyệt đối liền có thể giữ được tính mạng, bởi vậy cũng không còn cứng chiến, chỉ phòng thủ cùng né tránh lên. Lấy hắn cao cao tại thượng thực lực và địa vị, bị bức ép đến một bước này cũng là ra mặt mất hết. Lão gia hỏa né tránh lên cũng là có một bộ, nhiều lần tránh thoát hai người công kích, coi như tránh không khỏi, phòng ngự thần thông cũng có thể cứng đỉnh mấy phần xuống. Nhưng cục diện này không phải là Phương Tuấn Mi muốn, dùng gót chân cũng nghĩ tới đến. Thiên sư tiên thần chi thân khẳng định đang điên cuồng đuổi tới, nhất định phải ở bọn họ đến trước đem thiên sư bản tôn làm thịt. Lại thấy giành giật từng giây thời khắc, thất tình cho ta đem vùng thế giới này lại rút nhỏ đi một điểm. Ta nhìn hắn hướng về nơi nào tránh. Phương Tuấn Mi hét lớn lên tiếng. Kỳ thực không cần hắn mở miệng, thất tình đạo nhân đã thủ quyết bấm nhanh, lần thứ hai thu nhỏ lại nổi lên mảnh trời này. Chỉ thấy cái này to lớn nguyên khí chi cầu nhanh chóng lần thứ hai thu nhỏ lại lên. Phương Tuấn Mi, Dư Triều Tịch, còn có Dư Triều Tịch tiên thần chi thân tiếp tục đánh tung. Một cái là không gian sóng kiếm cuồn cuộn, oanh sau khi rời khỏi đây, chính là che ngợp bầu trời hướng phía trước cuốn tới, uy thế cuồng mãnh. Một cái là xúc động ra hùng vĩ văn tự dị tượng, phảng phất một phương văn minh dẫn dắt giả bình thường. Tương tự là phạm vi lớn công kích, thiên sư né tránh không gian càng ngày càng nhỏ, đã như thế tự nhiên là càng nhiều chúng chiêu lên. Trong lòng hắn, cái kia cảm giác bất an là càng ngày càng mãnh liệt lên. Linh giác cũng là nhạy cảm, lão gia hỏa trí tuệ bất phàm, đương nhiên biết đó là tử triệu khí tức, tử vong sẽ tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thiên sư trong lòng gào thét, suy tư đối sách, trừ bỏ phòng ngự cùng né tránh bên ngoài, mình rốt cuộc còn có thể làm chút gì đến kéo dài thời gian. Tiểu tử, ở trong mảnh tiểu không gian này, ngươi nếu là đem lão phu bước đến tự bảo mức độ, hai người các ngươi cũng chắc chắn phải chết. Thời khắc này, thiên sư tức giận hét lớn, vị này cao cao tại thượng tam thiên, đến hấp hối thời khắc, cũng cùng tu sĩ tầm thường một dạng. Lấy ra lấy tự bảo làm uy hiếp thủ đoạn này đến, ngươi sẽ không làm như vậy. Thiên sư tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phương Tuấn Mi trả lời liền đến, tốc độ nói nhanh chóng, ngữ điệu không nói ra được chắc chắc. Hừ, thiên sư nghe hừ lạnh, vừa né tránh vừa mỉm cười nói, tiểu tử, lão phu cũng là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bò qua đến. Ngươi cho rằng ta không có phần này quả quyết chi tâm sao? Ngươi không có. Phương Tuấn Mi lập tức lại trả lời ba chữ. Thiên sư nghe vậy, sắc mặt khí thẳng đen xuống. Chính mình tao ngộ tính toán, bị bức ép đến một bước này thì thôi. Hiện tại liền tâm trí đều phải bị một tên tiểu bối châm chọc. Tức giận hội tụ thành sát ý. Rốt cục lại là một cái thần thông oanh kích đi. Phương Tuấn Mi phản ứng nhanh chóng. Sử dụng tới phát kia ngược dòng thủ đoạn. Dầm thần thông thổi ngược. Lại một lần nữa đánh về thiên sư. Thiên sư vội vàng tránh đi. Trong lòng đối với thiên địch sự thù hận. Lại thâm sâu một tầng. Thiên sư, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ngươi hiện tại bị ta công kích. Nhưng là ngươi bản tôn chi thân. Nếu là tự bảo, đem cả đời ba bước vô vọng. Phương Tuấn Mi sáng sủa lại mở miệng. Trong thanh âm đặc biệt tăng thêm mấy phần pháp lực. Phảng phất thiên phạt lôi đình lăn quá một dạng. Ở vùng trời nhỏ này bên trong truyền vang. Cũng là gõ ở thiên sư trong lòng. Thiên sư nghe vậy, ánh mắt thẳng âm xuống. Như người vậy người từng trải. Nên so với ta càng rõ ràng. Chỉ cần có một tia hy vọng liền sẽ không bỏ qua đạo lý. Nói không chắc người nhiều hơn nữa chống một hồi. Liền có thể đợi được ngươi tiên thần chi thân đến. Triệt để cứu vãn ngươi tu đạo tiền đồ. Phương Tuấn Mi âm thanh lại đến. Nếu là ngốc vù vù tự bảo. Ý chí của ngươi trở lại cái kia hai tôn tiên thần chi thân trên sau. Chỉ sợ muốn hối tiếc không kịp. Tràn đầy đầu độc tâm ý. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi vẫn đúng là lo lắng đối phương đến cuối cùng. Sẽ liều lĩnh tự bảo. Nếu là như vậy, hắn cùng Dư Triều Tịch khó đoán sống chết. Bởi vậy, nhất định phải cho thiên sư gieo xuống đến cuối cùng. Cũng tuyệt không thể từ bỏ ý nghĩ. Ngươi nếu là thật tự bảo, giết chúng ta thì thế nào? Tiết chút lửa giận mà thôi. Nhưng từ đây ngươi lại sẽ vĩnh viễn ba bước vô vọng. Loại này tổn nhân bất lợi kỳ. Chỉ vì đồ cái báo thù thoải mái sự tình. Nói vậy lấy trí tuệ của ngươi. Sẽ không đi làm đi. Phương Tuấn Mi âm thanh lại tới. Không cần nói thiên sư. Liền Dư Triều Tịch đều nghe lật một cái đẹp đẹp mắt trắng. Người này dựa vào một cái miệng. Liền muốn đem thiên sư bắt được a. Thiên sư nghe ánh mắt càng âm lên. Có giận dữ và xấu hổ. Có tức giận. Nhưng một mực chính là không có quyết tuyệt. Lão gia hỏa đương nhiên biết Phương Tuấn Mi trong lòng. Biết hắn cũng lo lắng cho mình tự bảo. Nhưng một mực những câu nói này chính là nói hắn rất động lòng. Chết cũng muốn bảo vệ cái mạng này. Không thể lên cấp ba bước. Đối với hắn mà nói. Tồn tại hai tôn tiên thần chi thân. Lại có ý nghĩa gì? Giang hồ càng lão. Lá gan càng nhỏ. Càng là cảnh giới cao thâm. Liền càng là tiếc mệnh. Chính là cái đạo lý này. Những tiểu nhân vật kia. Trái lại không để ý nát mệnh một cái. Không tự chưa phát giác gian. Tự xưng là đại trí thông thiên thiên sư. Liền bị Phương Tuấn Mi ở tâm thần trên mở ra một sơ hở đến. Tiểu tử, nếu ngươi nhất định phải làm cho ta tử địa, coi như ta bản tôn chi thân thật bị ngươi giết, ta tiên thần chi thân, cũng sẽ đem đệ tử của ngươi thân bằng, giết cái không còn một mống. Thiên sư thâm trầm nói, đến một bước này, chỉ có thể làm đối phương có kiêng kỵ, nhưng da mặt đã xé rách. Coi như Phương Tuấn Mi không giết hắn, lão gia hỏa tương lai, cũng là nhất định sẽ báo thù. Đa tạ nhắc nhở, Phương Tuấn Mi ánh mắt không tránh, lạnh lùng nói, làm thịt ngươi bản tôn sau, ta sẽ đưa ngươi tiên thần chi thân, cũng một khối làm thịt. Thiên sư nghe vậy, tức giận đến lại nói không ra lời, vùng thế giới này, càng ngày càng nhỏ. Phương Tuấn Mi cùng Dư Triều Tịch công kích, đều đã là che ngợp bầu trời, hầu như tràn ngập bên trong thế giới nhỏ này mỗi một tấc không gian. Thiên sư triệt để không có né tránh chi địa, ầm ầm ầm hai người công kích, phảng phất thủy triều một dạng, không ngừng đánh vào thiên sư trên người. Lão gia hỏa đã sớm không dám đấu, chỉ có thể liên tục sử dụng tới phòng ngự thần thông khổ chống. Cái kia đen sẫm huyền quang bình thường vỏ, mở rồi nát, nát rồi mở, nhưng tốc độ nhanh hơn nữa. cũng không ngăn nổi Phương Tuấn Mi. Dư triều tịch, còn có dư triều tịch tiên thần chi thân liền oanh, thỉnh thoảng bị chặt chẽ vững vàng bắn trúng. Một thân thương thế, càng thêm trọng lên, trong một đôi mắt, thần sắc là vô cùng thống khổ. Khí tức càng ngày càng suy yếu. Nhanh một chút, nhanh lên một chút đến a. Thiên sư ở trong lòng hò hét, gào thét, gầm thét lên, đã bắt đầu lấy ý chí chống đỡ lấy niềm tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.